Chương 115, kịch biến. Quý tộc học viện ký túc xá. Đi tìm tiểu nói. Ó không nhìn tóc tuyến tiểu nói sơn đi nằm ở giường bên trên đánh từng tí, nàng chỉ là hề vải quá độ té bất tỉnh mà thôi, trên thực tế cũng không còn chịu trọng thương gì, tối đa chảy ra một chút. Sau đó không lâu, sơn đi liền tỉnh lại. Nàng một hồi quá thần chính là âm thanh kêu to người cứu mạng, thần tình sợ hãi, vừa bi thương nước mắt chảy xuống, tâm tình rất kích động. Sĩ tổng tài liền vội vàng đem không kiềm chế được nỗi nòng sơn đi dưới sự chấn an đến. Sơn đi thấy rõ là Sịp tổng tài phía sau ôm lấy hắn khóc giống lên, chờ phân phó tiết hết tâm tình, Sơn đi mới có bình tĩnh trở lại. Tổng tài, liên minh không có, bốn cái tự xưng là quan đông tứ thiên vương người của đêm qua giết tất cả liên minh cao tầng, ba ba, mụ mụ, mọi người toàn bộ đều đã chết. Sơn đi ôm đầu chảy xuống nước mắt, bọn họ khu xử vô số hoang dại tinh linh đánh liên minh, thật cường đại, thật là khủng khiếp thiên vương cấp, chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư đều không phải bọn họ đối thủ. Mấy nghìn tinh anh giáo huấn luyện sư, đối mặt bốn người bọn họ căn bản thúc thủ vô sách liên minh cao tầng đầu lâu. Máu rầm rề a a a a ngươi là nói, bốn gã tự xưng là quan đông tứ thiên vương giáo huấn luyện sư công hãm tinh linh liên minh, ngươi xác định liền bốn người Sịp tổng tài trận to con mắt, sợn đi lời nói để hắn bị rất lớn trùng kích. Sợn đi ôm chặt hai cánh tay chan vênh váo gật đầu, nàng giống như là một mất đi phụ mẫu không nơi nương tựa hải tử. Xin thì ạ ý thức được chuyện nghiêm trọng. Đem vừa rồi băng hệ thiên vương lộ xâm nhập quý tộc học viện sự tình nói ra. Tứ thiên vương lộ ấy Diệp Manh trong con ngươi tràn đầy lửa giận, may là tủ cổ chỉ là hư nhược rồi điểm, nếu không, Diệp Manh liền muốn không tiếc đại giới vọt tới liên minh điên cuồng phá hủy. Xin thì ạ may mắn chính mình tại giảng thuật thời điểm cũng không có đem tủ cổ dùng y y cấp thần chiến đấu sự tình nói ra ngoài, mà là dùng nàng và tủ cổ hai người hợp lực đánh lui lộ eo ấy, lại đem chân tướng che đậy đi qua. Tất cả mọi người tin, tu cổ cảm kích nhìn xỉn thị ạ lướt mắt, xỉn thị ạ tâm lý phức tạp cực kỳ. Nếu như liên minh thực sự bị công hãm, như vậy tứ thiên vương lộ ấy lại tới làm cái gì chứ hơn nữa xỉn thị ạ nói, tới không chỉ một thiên vương, nếu như bọn họ muốn công hãm học viện là chuyện dễ dàng. Cho dù có thủy quân, chỉ sợ cũng đỡ không được hai gã thiên vương. Bọn họ rốt cuộc là vì sao mà đến đâu Sịp tổng tài rơi vào trầm tư. Ta nhớ được toàn bộ quý tộc ngoài học viện đây, bao phủ thủy quân mê huyễn xương mù đi, san cấp thần thú cấp bậc trở xuống tinh linh, hoặc là không có lĩnh ngộ áo nghĩa giáo huấn luyện sư, là không có khả năng từ trong xương mù tìm được quý tộc học viện. Quan đông tứ thiên vương bọn họ có năng lực phá vỡ xương mù dày đặc, nhưng sở ấn đi lại là vào bằng cách nào lúc này, tù cổ chỉ ra một cái tất cả mọi người không có chú ý tới vấn đề. Đúng vậy, sở ấn đi tối đa rốt cuộc tinh anh giáo huấn luyện sư. Nàng làm sao có thể phá nước sôi quân xương mù dày đặc? Tất cả mọi người nhìn về sân đi, hai mắt thông hồng sân đi ngẩn người, hốt hoảng lắc đầu xua tay, muốn giải thích chút gì, nhưng không biết làm như thế nào biểu đạt, chỉ có thể phát sinh ô thanh âm ô ô đi tìm, mạng tiểu thuyết Sịp tổng tài thở dài, chúng ta đều muốn chút gì đây, sân đi làm sao có thể rách nước sôi quân xương mù dày đặc đây, trừ phi xương mù dày đặc vốn là có. Chỗ hồng, thủy quân là lời đến nơi này hơi ngừng. Sịp tổng tài sắc mặt biến đến mức dị thường xấu xí, không xong, thông báo mọi người tị nạn ra ra, lời này nói như thế nào mọi người nghi hoặc. Tứ thiên vương mục đích căn bản chính là muốn phá hư thủy quân xương mù dày đặc, sau đó hỏa tiễn đội là có thể nhân cơ hội tập kích chúng ta. Từ tứ thiên vương ly khai đã qua một giờ, hỏa tiễn đội thám tử phòng trừng đã sớm phát hiện chỗ sơ hở này, sợ rằng lúc này hỏa tiễn đội tổng bộ đại quân đã hướng bên này chạy tới. Nếu liên minh đã bị tứ thiên vương diệt, hỏa tiễn đội không có khả năng không biết tình báo này, bọn họ muốn đối phó cũng chỉ thẳng chúng ta Sịp tập đoàn tài chính. Sịp tổng tài trầm thấp nói, tu cố đông nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai tứ thiên vương một trong lộ eo ấy, cũng không phải nghĩ đến khảo nghiệm Diệp Mánh, nàng mục đích thực sự là vì một gã khác thiên vương tranh thủ phá nước sôi quân xương mù dày đặc thời gian A Bái Đu đi tìm mạng tiểu thuyết đổ đủ ô đô quý tộc học viện vang lên phong minh. Đây là S cấp cảnh báo thanh âm, có người xâm nhập quý tộc học viện. Cái này phút chốc, tất cả học viên đều lâm vào hoảng loạn. Xin thị ạ, đái cấp đi tị nạn, Diệp Mánh, lưu lại chăm sóc hảo ở đây. Ta đi gặp gỡ người xâm lăng. Sịp tổng tài nói xong những thứ này, cũng không đãi mọi người nói cái gì, liền nhảy lên thủy quân, thân thủ rất là linh mẫn. Hắn bảo đao chưa ra, lúc còn trẻ cũng là một cái tinh anh tột cùng giáo huấn luyện sư. Xin thì ạ cùng Sif tổng tài đều tự hành động, bên trong gian phòng chỉ còn lại có Diệp Mạnh, Tủ Cổ cùng với Sandy. Sandy tâm lý yên lặng thở dài, nàng lúc này rất sợ, rất cần thoải mái, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này hỏa tiễn đội lại đột kích đánh, Sandy trong lòng bao phủ to lớn sợ hãi. Sandy lặng lẽ nhìn Diệp Mạnh, nàng nghĩ nếu như là 3 năm trước đây Sif Diệp, nàng nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ở trước mặt nàng nói khoác chính mình cỡ nào ngư bút. Coi như Sif Diệp cái gì cũng sai, cũng sẽ nói bước nói phét sẽ bảo hộ Sandy. Khi đó Sandy đặc biệt phiền Sif Diệp, xa cách, có thể nhưng bây giờ là có chút hoài niệm cảnh tượng như vậy. Sandy rất khát vọng Diệp Mạnh lúc này có thể thoải mái nàng, chí ít ôm một cái nàng, trong lời nói hống nàng hài lòng. Nhưng đây hoàn toàn là hy vọng xa vời, Sandy đã tại hơn một tháng trước hủy bỏ cùng Diệp Mạnh hôn ước, nàng đã không còn là Sif Diệp vị hôn thê. Hơn nữa, Diệp Mạnh hơn một tháng trước biểu hiện, đã rất tinh tường nói cho nàng, hắn rất đáng ghét nàng. Sandy tâm lý rất khó chịu, ở liên minh còn không có bị diệt, gia tộc thành công leo đến liên minh cao tầng thời điểm. Sandy cũng đã đang hoài nghi mình thủ tiêu hôn ước có hay không có lỗi, nhưng tâm cao khí ngạo nàng thông thường như vậy an ủi mình. Sif Diệp dáng dấp không đẹp trai, năng lực bình thường, thậm chí hắn lớn nhất hậu trường Sif tập đoàn tài chính cũng không còn rơi xuống. Chậm xứng đôi nàng như vậy thiên chi kiêu nữ có ở đây không cựu trước, liên minh điều tra ra hủy diệt. Thải hồng thành phố hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất chính là chân chính nguyên hung, chính là Sif Diệp, chỉ dựa vào lực một người, liền giết chết hỏa tiễn đội ba cán bộ một trong Matisse, hủy diệt hỏa tiễn đội lớn nhất căn cứ thí nghiệm, còn gián tiếp đưa tới dân chúng đối với liên minh nghi vấn, dẫn phát liên minh cùng hỏa tiễn đội quyết chiến. Cái này căn bản không phải một người bình thường có thể làm được. Đương Sơn đi nghe được tin tức này thời điểm, choáng váng, phản ứng đầu tiên là kiên quyết không tin. Sif Diệp, một cái bắt nạt kẻ yếu, hảo sắc ăn chơi chắc táng, làm sao có thể làm được ngay cả giống nhau thiên vương đều làm không được đến sự tình. Nhưng hiện tại, trong một đêm, liên minh tiêu thất, cao tầng bị tàn sát, chỉ còn lại có nàng cô Linh Linh một người. Nàng có thể nói ngoại trừ hé ra đẹp gương mặt, cùng hai con mang ra ngoài tinh linh bên ngoài, mất tất cả. Tài phú, quyền lực. Trong một đêm tiêu thất hầu như không còn. Diệp Mạnh đối với nàng mà nói, trong nháy mắt thành cao không thể chạm chính là nhân vật, tài phú, quyền lực, thực lực gồm nhiều mặt. Sơn đi lén lút nhìn Diệp Mạnh, ánh mắt chớp động bên trong mang theo khẩn cầu, thế nhưng Diệp Mạnh cũng không có nhìn nàng, thòng thủy trí trung, Diệp Mạnh ánh mắt mãi cho đến tập trung ở một cái so với nàng đẹp hơn trên người cô gái. Nàng dường như không bị thương tích gì đi, chính là da thịt trắng nõn một chút. Ngươi chẳng lẽ bởi vì nàng suy yếu chứ Sơn đi tâm lý có chút tức giận, ám trách Diệp Mạnh có điểm không hiểu phong tình. Nếu như lúc này Diệp Mạnh có thể tới thoải mái nàng, có thể, nàng sẽ hồi tâm chuyển ý Diệp Mạnh vẫn như cũ không thấy Sơn đi, hắn đỡ hư nhược Tủ Cổ ra khỏi gian phòng. Hắn lúc đầu khuyến Tủ Cổ đi về nghỉ một cái, nhưng Tủ Cổ kiên quyết không đồng ý, nguy nan phủ đầu, nàng muốn cả dù hạ mạnh mẽ kể vai chiến đấu. Ta còn có thể chiến đấu theo ta, không nên rời khỏi. Ta tới chỗ nào, ngươi nhất định phải theo tới đâu, không chính xác tự ý hành động, biết không ngừ hai người cộng đi chiến trường. Sơn đi chỗ ở ký túc xá rất an toàn, ở vào ngầm 10 tầng, cho nên Diệp Mạnh căn bản cũng không lo lắng Sơn đi an nguy. Trong phòng chỉ còn lại có Sơn đi một người, nàng kinh ngạc nhìn đóng cửa lại, nước mắt chảy xuống dưới, không biết là mang theo hối hận, còn là cái gì quyển sách cun hào, 462709972.